Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 47, tổ đội đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Manukau. Tại thị trấn này nhìn khắp các con đường đều có mạo hiểm giả kết đội đi lại tấp nập, thanh âm nói cười rộn rã, thường dân một mảnh xôn xao, không khí mới mẻ và nhộn nhịp của thế giới bên ngoài khiến bàng thống thích thú không nguôi. Thời điểm này bàng thống đang ung dung cùng chú hai miệng thở phì phò đứng trước cổng trấn. Cũng may tê giác độc thân truy đuổi bọn hắn đến hết tầm lãnh thổ của nó thì không đuổi tiếp, nếu không chẳng biết chạy đâu cho thoát, có khi lại dẫn boss giết cả trấn cũng không chừng. Bàng thống trên đường còn vác gã chú hai này mà chạy, để cho gã hoảng sợ trước thể lực của hắn một hồi. Nếu không có bàng thống tên này sớm bị ủi chết rồi. Người có còn là con người hay không? Vì sao không dùng kỹ năng nào mà có thể chạy nhanh như thế? Chú hai kinh dị nhìn bàng thống. So với hắn, bàng thống càng kinh ngạc hơn nhìn chú hai. Tên này cũng chỉ có cấp 12 mà thôi, trong trường hợp không có trang bị đỏ phẩm nào trên người mà có tốc độ nhanh như vậy, không bị boss giết tới thì quá là bản lĩnh đối với một cấp 12 rồi. Ngươi học kỹ năng gia tốc à, bàng thống nghi hoặc. Đương nhiên, ta đâu phải hạng thể chất biến thái như ngươi. Chú hai chề môi, sau đó theo chân bàng thống đi vào trong thị trấn. Hắn còn bổ sung, ta không chỉ học một cái, mà 10 cái kỹ năng chủ động của ta đều là gia trì tốc độ, cho nên trên khoảng tốc độ thì ta thiên hạ vô địch thủ. Ngoại hiệu của ta là hai tia chớp, đúng, ngươi có thể gọi ta như vậy. Chú hai thao thao bất tuyệt, còn vô địch thủ, vừa rồi chẳng biết ai vác ngươi đào mạng, mặc kệ hắn khoác lát, bàng thống bắt được một điểm lạ bên trong, hắn hỏi. Ngươi nói mình đã học cả 10 kỹ năng, học ở đâu? Thấy bàng thống nghi hoặc như vậy, chú hai càng khó hiểu hỏi lại. Ngươi đã cấp 12 rồi, ngay cả thánh đường trung tâm cũng chưa đến. Học viện có thể bỏ qua đi, yêu cầu tuyển sinh của học viện quá cao, nhưng thánh đường trung tâm là chỗ đại chúng, cấp 10 liền có thể học kỹ năng A, lựu đạn. Chẳng lẽ bị dịch chuyển sai chỗ nữa à? Nghe chú hai nói xong bàng thống liền khổ não, hắn tìm muốn mù con mắt cũng có thấy kiến trúc nào giống thánh đường gì đâu à, quả nhiên, chú hai thấy hắn tìm tòi liền nói. Ở đây chỉ là thị trấn nhỏ, đâu phải thành phố lớn đâu mà ngươi tìm thánh đường trung tâm. Thành phố gần nhất là nơi nào? Bàng thống hơi bị choáng trước quá nhiều thứ mới. Ngươi lạ thế, thành phố gần nhất là thành Stanburger de Royal, cách đây 20 ngày đi đường, ngươi cứ như lần đầu đến thế giới này vậy. Bàng thống nhún vai hết cách, bản thân hắn cũng không ngờ mình bị dịch chuyển đến một nơi lạ lầm thế này. Hoàn toàn không theo quá trình A, thế thì còn nhiệm vụ chuyển chức học chiêu các kiểu phải làm thế nào? Xem ra mục tiêu đầu tiên của bàng thống đó là đến thành Stanburger de Royal. Theo tiến trình bình thường thì thành trì lớn là đích đến đầu tiên của các tân thủ sau khi rời thôn. Bàng thống nếu không muốn mất đi mạch nhiệm vụ còn có các công năng khác nữa thì phải tìm đến thành trì. 20 ngày đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đến còn quá xa, nếu có hồi thành quyển trục hay cổng dịch chuyển gì đó thì quá tiện rồi. Bàng thống suy tư một hồi, sau đó hướng chú hai hỏi. Người có hồi thành quyển trục hay biết cổng dịch chuyển gần nhất là chỗ nào không? Thị trấn này tuy kiến trúc đơn giản, đường lót đá dễ nhìn nhưng nó so với quận nhất của Sài Gòn còn lớn hơn, muốn tìm cái cổng dịch chuyển cũng khó, hỏi dân bản địa chẳng phải dễ hơn. Nhưng bất ngờ chú hai bật cười, nói, ngươi nghĩ hồi thành quyển trục rẻ tiền dễ có lắm sao? Thứ gì liên quan đến không gian hệ đều chân quý, đắt tiền, lấy giá trên trời mà so sánh. Còn cổng dịch chuyển à, giữa các thành bang lớn còn có chứ, cái trấn bé tí này thì không có một cái. Bàng thống chắc lưỡi, CMN không ngờ cái thế giới này cũng nghèo vãi ra. Cứ tưởng là thế giới võng du thì điểm dịch chuyển chỗ nào chẳng có, ai mà ngờ không gian hệ lại chân quý như thế. Xem ra phải lặn lội trở về à, bàng thống thở dài hết cách. Thời điểm này bàng thống đang mặc trên người bộ ngoại trang tà giáo phó giáo chủ, danh hiệu ẩn hết tăng thêm bản thân ẩn danh cho nên không ai nhìn ra hắn đặc biệt. Cùng lắm là quá đẹp trai cùng tà khí khiến ai cũng phải ghé mắt nhìn một lần. Đang lúc bàng thống định hỏi đường về thành thì chú hai cười tê nói. Hay là thế này đi, tổ đội bọn ta cũng sắp trở về thành Stanburger, người bản lĩnh như vậy có muốn gia nhập không? Nhiều người đi cũng vui hơn mà nhỉ. Tổ đội của ngươi, bàng thống nghi hoặc, chú hai gãy gãy đầu đáp. Thật ra ta có một tổ đội, chúng ta nhận nhiệm vụ đến thị trấn Maneko này giết quái. Bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đang trên đường về, nhưng ta vô tình trông thấy boss tê giác độc thân sinh con nên bảo họ ở trong trấn chờ ta, định lấy tốc độ của mình cướp con nó làm pet. Nói đoạn hắn thở dài, nói tiếp, ai mà ngờ thằng con mới lọt lòng đó lại là boss bạch ngân cấp 10, nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt thì đã bị hai mẹ con nó giết rồi. Bàng Thống buồn cười, đồng thời cũng phát hiện thứ mới, mẹ Boss đẻ ra con cũng Boss luôn, cái này nên nhớ để sau này có thể ra tay cướp con Boss làm pet chiến cũng được a. Chú hai dứt lời liền chỉ về quán rượu phía xa nói. Tổ đội của ta ở trong quán rượu đó đấy, à đúng rồi, chị Sơ Liên rất lạnh lùng đấy, đừng thấy chị ấy đẹp rồi gạ gẫm, hoa hồng dai a, cẩn thận chết như chơi. Chú hai nghiêm túc cảnh cáo. Thấy sắc mặt hắn như vậy, Bàng Thống đoán gã đã ăn không ít trái đắng từ cô gái Sơ Liên gì đó rồi. Ta hiểu rồi, Bàng Thống mỉm cười gật đầu, sau đó mới theo chân chú hai đi vào quán rượu trước mặt. Thời điểm này bên trong quán rượu ngồi không ít người, không như Bàng Thống nghĩ bên trong đèn tối cùng với gái rú như ở trái đất. Đúng là có gái phục vụ thật, em nào cũng ngọt nước nhưng không khí bên trong lại trong lành náo nhiệt vô cùng, ánh sáng từ các cửa sổ phát vào mát mẻ thoải mái khách nhân. Chị Sơ Liên, Mia Cút, cô đê ta về rồi đây. Vừa bước vào bên trong, chú hai liền hướng một bàn với hai nữ một nam vẫy tay hô. Ô, ngươi chưa chết à chú hai? Có bản lĩnh đấy, thế nào, có cướp được Boss con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là thanh niên duy nhất trong bàn, một thân trọng giáp tuy thô sơ nhưng kín kẽ. Cút, Sơ Liên và Mia cũng theo đó nhìn lại. Theo Bàng Thống thấy Sơ Liên là một nữ kiếm sư quyến rũ bằng nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng với trang bị nhẹ chỉ hở phần đùi trắng, còn Mia là con bé trẻ con chừng 14-15 tuổi mà thôi, loli xinh xắn và dễ thương, trên người trang phục thun mặt mèo cùng quần đùi ngắn ngủn sát háng. Nội tâm Bàng Thống mà có miệng thì sẽ liếm môi một cái, hai quả hàng này tư vị ngon quá à, bất quá trên mặt thì chính khí lẩm liệt vẫn treo nụ cười tươi. Cốt miệng thối, ta mà chết à, con Boss đó nào nhanh bằng hai tia chớp ta. Chú hai tức giận quát, đoạn hắn đưa tay giới thiệu Bàng Thống sau lưng, mỉm cười nói. Các vị, đây là Bàng Thống, cấp 12, tốc độ không thua gì hai tia chớp ta, năng lực khác thì không biết thế nào. Tổ đội chúng ta không phải thiếu một người sao, cho hắn vào nhé. Bàng Thống, Sơ Liên, Mia cùng cốt theo chú hai giới thiệu mà nhìn về phía Bàng Thống. Chào, Bàng Thống không kêu không nịnh chào một tiếng, nếu đã quyết định tổ đội, hắn phải hòa đồng mới được nha. Sơ Liên sớm đã ném đôi mắt tím chú ý đến Bàng Thống sau lưng chú hai. Nàng nghi hoặc hỏi, cậu có phải người đến từ ngoại giới? Thanh âm lạnh lùng mà dễ nghe lạ thường. Bàng Thống trong lòng nhảy lên một cái. Cái tật giật mình à, người của thế giới này dường như rất ghét người chơi đến từ thế giới khác mà, huống chi Bàng Thống còn là hắc ám đại ma đầu. Bây giờ mà để người khác biết hắn là hắc ám đại ma đầu chỉ sợ quang minh trận doanh cả đám liền ùa về, lúc này thực lực chưa có, nhất định là vạn kiếp bất phục. Không thể nào nha, nếu là người chơi rời thôn Tân Thủ thì sẽ xuất hiện ở thánh đường trung tâm tại các thành phố lớn, các chức nghiệp đoàn ở đó giúp họ chuyển chức. Nào để đến cấp 12 còn ở thị trấn này nữa chứ? Huống chi theo tính toán của thánh đường thì phải đến nửa năm nữa thì người chơi ở các thôn Tân Thủ mới có thể đủ cấp rời thôn hàng loạt. Chú hai đúng lúc giải vây. Vậy tại sao không thấy chiến lực của anh ấy vậy? Mia đứa cháu gái xinh xắn đúng lúc hỏi. Đó là lý do ta nghĩ hắn mới rời thôn Tân Thủ. Sơ Liên lạnh nhạt gật đầu, đi dầm, lại bỏ qua cái gì đó rồi, Bàng Thống đầu to ra một khúc lớn, ta chỉ ẩn chiến lực mà thôi, không cần chú hai mở miệng, Bàng Thống ung dung mỉm cười mà nói. Xin lỗi, có gấp đến đâu thì thần thái của anh đây vẫn có đủ. Được rồi, hai cô căng thẳng quá vậy, chào người anh em, ta là Cốt, về sau mong ngươi chiếu cố. Cốt chề môi, sau đó đến cùng Bàng Thống ôm một cái. Chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Bàng Thống khiêm tốn, không căng sao được, hắc ám đại ma đầu đã xuất hiện ở Tân Thủ Thôn, lần này những kẻ ngoại giới đến nên giết không chừa một ai. Đúng lúc đó, một giọng nói ngạo mạn từ bàn khác truyền đến, đoạn gã nói tiếp. Còn nữa, thằng nào là hai tia chớp, thanh âm gây hấn chứa đầy địch ý, Bàng Thống cùng tổ đội của Sơ Liên lập tức đứng lên, nhíu mày nhìn đến. Mới rời thôn, đội còn chưa kịp gia nhập đã muốn PK rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Thống mặt giữ nguyên phong độ để cho gã chú hai lấy hắn làm tường trốn phía sau. Gã nhìn cũng chưa kịp nhìn, chỉ nghe có người kiếm mình liền trốn sau lưng Bàng Thống. Tình anh em có chắc bền lâu, Bàng Thống nội tâm đen một chút, cách chương.